Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 979. 980. Hợp nhau tấn công. Người đăng. Vô Tà. Sau một lát, Khoan Thai Tử Đắc Đông Dương liền thấy bốn cái nam tử kết bạn tiến vào quán rượu, lại khi nhìn đến chính mình về sau, liền khí thế hung hăng chạy thẳng tới. Trong sảnh cái khác thực khách cũng nhao nhao để ly rượu trong tay xuống bát đũa, đồng loạt đem ánh mắt quay lại, lại toàn bộ lộ ra xem kịch vui thần sắc, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại cái này mệnh lệnh rõ ràng tấm chỉ không cho phép nhúc nhích tay bất động thành bên trong, sẽ hay không có người công nhiên khiêu chiến cái này một quy tắc. Cái này bốn cái nam tử đi vào Đông Dương trước mặt, một người trong đó lập tức mở miệng nói. Ngươi chính là cái kia chết không ra khỏi thành gia hỏa. Bốn người này cũng đều chỉ là tam sinh cảnh, thậm chí ở trên cảnh giới cũng đều không bằng Đông Dương. Giờ phút này từng cách lại vinh vang đắc ý, một bộ xem thường Đông Dương tư thái. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta không biết các ngươi nói tới ai, lại thế nào trả lời đâu. Có phải hay không là ngươi có dám hay không ra khỏi thành liền có thể đã chứng minh. Ha! Không có việc gì, ta tại sao phải ra khỏi thành? Nói như vậy ngươi là không dám. Đông Dương cười nhạt nói. Nếu các ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy coi như là đi kia lại có thể như thế nào đây? Nhát gan sợ phiền phức. Nhu nhược vô năng. Tham sống sợ chết. Chẳng biết xấu hổ. Bốn người này, một người phun ra một câu, có thể nói là phối hợp khăng khít. Đông Dương cười ha ha, cũng phủi tay, nói. Bốn vị quả nhiên là phối hợp ăn ý, thật sự là khó được. Hừ, chúng ta khuôn mặt nam nhân đều bị ngươi mất hết, ngươi không dám ra thành, huyên để chúng ta liền hao tổn đến ngươi ra khỏi thành mới thôi. Đông Dương cười nhạt nói. Vậy các ngươi tùy ý. Đông Dương không nói thêm gì nữa, vẫn như cũ là khoan thai tự đắc ăn thức nhắm uống chút rượu được không tự tại. Mà kia bốn vị thanh niên thì là phân lập tại Đông Dương bốn phía, lại trong miệng không ngừng phun ra đủ loại ô ngôn uế ngữ, tựa như lắm lời, đầy mình đều là nói không hết. Sau một lát, Đông Dương rốt cuộc ăn uống no đủ, để cạnh nhau xuống mấy khối hồn tinh về sau, liền đứng dậy rời đi. Kia bốn vị thanh niên tự nhiên là theo sát phía sau, mà trong miệng ô ngôn uế ngữ lại là chưa từng đình chỉ. Làm Đông Dương đi ra quán rượu, liền phát hiện trên đường cái còn có rất nhiều người, lại mỗi người thần sắc đều là cổ quái như vậy, phảng phất là thấy được quái vật. Đông Dương chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu tại hạ thân sau bốn vị này tiểu đệ trời sinh lắm lời, không phải là nhân lực có khả năng sửa đổi, nếu có quấy rầy đến chư vị, mong rằng chư vị thông cảm nhiều hơn, không nên cùng bọn hắn chấp nhặt. Ngươi nói ai là ngươi tiểu đệ? Kia bốn vị thanh niên lập tức cùng lúc mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, nếu không phải nơi này là bất động thành, chỉ sợ bọn họ đã động thủ. Đông Dương quay đầu nhìn bốn người một chút, nói. Các ngươi như thế nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của ta, không phải liền là tiểu đệ của ta sao? Muốn chúng ta làm tiểu đệ của ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hùng dạng, ngươi cũng xứng. A. Không cần phủ nhận các ngươi ngoài miệng không thừa nhận, nhưng các ngươi hành vi cũng đã bán chính mình. Ta biết các ngươi ra mặt mỏng, không có ý tứ mở miệng, cho nên ta trước hết thay các ngươi nói. Hừ, nói thật cho ngươi biết, chúng ta liền muốn bức ngươi cái này mặt dày vô sỉ người rời đi bất động thành, ngươi lưu tại thành nội sẽ chỉ ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Thật sao? Trên đường phố trong đám người, lập tức truyền tới một thanh âm. Ngươi lưu tại thành nội, sẽ chỉ ảnh hưởng tâm tình của mọi người, vẫn là ra khỏi thành đi. Lời này vừa nói ra, đám người cũng bắt đầu ồn ào, đủ loại muốn nhường Đông Dương ra khỏi thành bên tai không dứt. Đông Dương đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, nói. Ta đây là muốn ma luyện chư vị tâm tính, không thể không làm cái này ác nhân, ta dùng tâm lương khổ thiên địa chứng giám. Ta không cần các ngươi minh bạch, bởi vì đây là ta phải làm, lại không cầu hồi báo. Ai nha ta đi? Ngươi có thể hay không lại không hổ thẹn một điểm, có thể hay không lại không muốn mặt một điểm. Nghe chung quanh thao thao bất tuyệt châm chọc khiêu khích, Đông Dương ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Người thiện lương là sẽ không bởi vì người bên ngoài nhục mạ mà không đi vì thiện, những cái kia ô ngôn uế ngữ cũng chỉ là thương thiên đối ta vì thiện con đường khảo nghiệm, ta chắc chắn thản nhiên thủ chi cũng kiên trì dự tính ban đầu, ta tận hết khả năng rửa sạch thế gian dơ bẩn, nhường thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Mẹ nó! Lão tử đời này lần đầu gặp được dày như vậy nhan người vô sỉ, không phục không được. Đông Dương cất bước hướng về phía trước, một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại oanh liệt, mà theo hắn từng bước hướng về phía trước, đám người vây xem cũng không ngừng tránh ra, phảng phất là đối ra hỏa này mặt dày vô sỉ tránh không kịp giống như. Điều này cũng làm cho Đông Dương nhìn qua tựa như là một cách lao tới pháp trường, vì chính nghĩa hiến thân anh hùng hào kiệt. Người sống một thế ngàn loại khổ, ta sắp sáng tâm đối thương sinh. Mọi loại chửi bới đốt ta thân, ta tự cười một tiếng tự tại tâm, như được thế gian vô chọc tận, há sợ vô thượng mắng ta tên. Chỉ nguyện nhân gian thật thiện tại, không hối hận thân ta về bụi đất. Leng keng thanh âm theo Đông Dương trong miệng bay ra, tại mọi người bên tai quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng một loại hiên ngang lẫm liệt, một loại quên mình vì người, một loại cao thượng vô thượng lòng dạ. Tại Đông Dương cách này leng keng thanh âm quanh quẩn ra về sau, trên đường cách ồn ào tràng diện lập tức trở nên an tĩnh lại, chỉ có Đông Dương còn tại từng bước hướng về phía trước. Nhưng rất nhanh, đám người liền theo yên tĩnh bên trong tỉnh táo lại, tràng diện trong nháy mắt lại lần nữa trở nên ồn ào, lại so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Trang bức! Nếu không phải không thể động thủ, ta hiện tại liền hận không thể đánh tơi bời ra hỏa này dừng lại. Rất tiện. Mọi người cùng nhau đồng thủ đánh hắn. Đám người yêu a rất hoan, nhưng chính là không ai thật xuất thủ. Thậm chí theo Đông Dương không ngừng hướng về phía trước, ngăn tại trước mặt hắn người thì là tránh càng nhanh, phảng phất chậm một bước liền sẽ bị ô uế nhiễm thân đồng dạng. Rất nhanh, Đông Dương liền theo chen chúc trong đám người đi ra. Vốn cho là hắn hội như vậy cũng không quay đầu lại rời đi, nhưng hắn lại đột nhiên ngừng lại, cũng xoay người nhìn về phía đám người, lãng nhưng nói. Chư vị, đem các ngươi trong lòng tà ác một mặt, hóa thành mưa to gió lớn tận thêm ta thân, ta nguyện một mình tiếp nhận. Tội ác của các ngươi, chỉ nguyện chư vị có thể vứt bỏ ác theo thiện, một lần nữa làm người, cũng không uổng công ta đại nghĩa hy sinh. Đông Dương lời nói vẫn chưa nói xong, đám người liền không nhịn được cởi giày của mình, phô thiên cách địa đập tới, giống như mưa to, hướng Đông Dương đánh tới. Cút đi, đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi. Từng tiếng chửi mắng bên trong, Đông Dương trong nháy mắt liền bị vô số đôi giày bao phủ, nhưng lập tức cái này như mưa to đông đảo giày rơi xuống đất, Đông Dương cũng đã không thấy bóng dáng. Tính ngươi tiểu tử chạy nhanh. Vốn là xem náo nhiệt đám người quả thực là bị làm đầy bụng tức giận, bọn hắn hiện tại là thật không muốn khi nhìn đến cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa, nếu không kia muốn đồng thủ lại không thể đồng thủ biệt khuất, thật đúng là hội tức giận hại sức khỏe. Ô! Một cái khách sạn trước, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Muốn bước ta ra khỏi thành các ngươi còn non lắm. Đông Dương cười thầm một tiếng, liền đi vào nhà trọ. Muốn một cái phòng, một cái độc nhất vô nhị tiểu viện. Tiến vào tiểu viện, Đông Dương ngay tại trong viện bày ra từng đạo cấm chế, phòng ngừa bất luận kẻ nào điều tra. Hết thảy thỏa đáng về sau, Đông Dương liền tiến vào gian phòng, xuất ra mua sắm thú linh tinh tại chỗ ăn vào, bắt đầu luyện hóa, rèn luyện thân thể. 20 khỏa màu lam thú linh tinh, không sai biệt lắm có thể đem nhục thể của ta tăng lên tới tam kiếp cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn một canh giờ, Đông Dương nơi ở liền bị người tra xét đi ra, những cái kia muốn buộc hắn ra khỏi thành người, cũng là nhao nhao đi vào, bất quá, bởi vì trong viện đã bị cấm chế bao phủ, thần trí của bọn hắn không cách nào thăm dò vào, cũng không thể mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể ở bên ngoài viện chửi ầm lên, hoàn toàn là không để ý từ. Mình hình tượng, chỉ vì có thể đem Đông Dương bước ra thành. Theo thời gian trôi qua, khách sạn này bên trong tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều, không chung đều là ô ép một chút một mảnh, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, có náo nhiệt không liếc không nhìn. Về phần vì sao có người như thế nhằm vào cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa, những cái kia đơn thuần người xem náo nhiệt, không hề giống tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, trên đời không có không hở tường, theo càng ngày càng nhiều người chú ý việc này, trong đó nguyên nhân cũng chậm chậm từ trong đám người truyền ra. Người mang mấy trăm triệu hồn tinh, đây đối với tam kiếp cảnh tới nói thật là một bút cử phú, lại đây vẫn chỉ là một bộ phận còn không phải toàn bộ, có thể dẫn tới nhiều người như vậy cố ý bức bách cũng là có thể lý giải. Bất quá, mặc kệ bên ngoài viện người như thế nào chửi mắng, như thế nào trào phúng khiêu khích, trong sân thủy chung là hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút động tĩnh, càng không có bất luận kẻ nào làm ra đáp lại, phảng phất đây chính là một tòa không viện tử đồng dạng. Chỉ là Đông Dương chỗ viện tử là không hề có động tĩnh gì, nhưng chung quanh cái khác độc nhất vô nhị trong tiểu viện khách trọ lại là nhận lấy ảnh hưởng, thế là có khách trọ cũng gia nhập lên án Đông Dương hàng ngũ, nhường mau mau rời đi, miễn cho ảnh hưởng chính mình, chỉ tiếc cũng không có tác dụng gì. Thậm chí tại ngày thứ hai, có khách trọ trực tiếp tìm được nhà trọ lão bản, nhường ra mặt, đuổi Đông Dương rời đi. Tại mọi người áp lực dưới, nhà trọ lão bản hoàn toàn chính xác ra mặt, nhưng cũng bởi vì Đông Dương chỗ trong viện cấm chế, bọn hắn căn bản vào không được. Cuối cùng, nhà trọ lão bản cũng là không công mà lui, lại trực tiếp rời đi hiện trường, không còn đi quản chuyện này. Không gián đoạn nhục mạ cùng trào phúng kéo dài đến 2 ngày, nhưng không có đạt được một tiếng đáp lại. Cuối cùng những cái kia khiêu khích người hay là lựa chọn tạm thời ngậm miệng, nhưng không có một người rời đi, ngay tại Đông Dương chỗ bên ngoài viện yên lặng chờ. Bởi vì không biết trong sân Đông Dương, khi nào mới có động tĩnh, những cái kia muốn bức bách Đông Dương ra khỏi thành người có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng này chút người xem náo nhiệt lại sẽ không, cũng lần lượt rời đi. Người xem náo nhiệt là dần dần rời đi, mà những cái kia chửi mắng khiêu khích Đông Dương người cũng sẽ không cứ như vậy tại bên ngoài viện làm các loại, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có người chửi rủa vài tiếng, chờ đợi cùng chửi mắng giao thế tiến hành. Đảo mắt chính là một tháng thời gian trôi qua, Đông Dương chỗ viện tử vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, bên ngoài viện vẫn như cũ có không ít người dừng lại, có tại tính tỏa, có tại nói chuyện phiếm, còn thỉnh thoảng có người đứng lên chửi mắng vài tiếng, sau đó ngồi xuống ăn uống đàm tiếu được không vui sướng. Đông Dương không gian pháp khí bên trong, Linh Vô Song cùng Linh Vô Ưu tỷ đệ tại trấn an xuống tộc nhân về sau, cũng liền tại tinh linh thánh thủ chỗ trong viện ở lại. Dù sao, sau này bọn hắn là muốn cùng Linh Lung mấy người chung sống, không có khả năng một mực đợi tại Thủy Tinh Vương giới trong không gian. Thân là chân linh nhất tộc bọn hắn, đối với bên ngoài chuyện xảy ra, nhất là đối Đông Dương đủ loại khiêu khích nhục mạ, tự nhiên là nhíu mày không thôi, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Đông Dương sẽ đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 980. 981. Nhục thân đột phá. Người đăng Vô Tà. Thân là chân linh nhất tộc, Linh Vô Song tỷ đệ tự nhiên không quá lý giải Đông Dương hiện tại cách làm. Nhất là Linh Vô Ưu, hắn hiện tại là Đông Dương đệ tử, mặc dù trời sinh tính yếu đuối, nhưng đối với Đông Dương hành động cũng là cảm thấy không thích, lại bởi vì là chân linh nhất tộc, trong lòng nghĩ cũng rõ ràng tại trên mặt biểu lộ ra. Trái lại Linh Vô Song liền muốn thản nhiên nhiều, vốn là cơ trí nàng, lại kinh lịch trong tộc đại nạn, đối thế gian này đã sớm có khác biệt nhận biết, từ lâu sẽ không chỉ bằng mặt ngoài đến đối đãi một việc. Ngược lại là Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thì là tràn đầy phấn khởi nhìn xem tình huống bên ngoài, nghe những cái kia khó nghe nhục mạ, phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Tinh linh thánh thổ dưới, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Kỷ Linh Nhĩ tam nữ vây quanh một cái bàn thưởng thức trên bàn đơn giản thức nhắm uống tinh xào ít rượu, cười cười nói, lại không lúc nhìn xem phía trên một cái hình tượng, nghe hình tượng bên trong thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, cũng đối với cái này soi mói một phen được không tự tại. Một tiếng vang nhỏ, một cái phòng cửa phòng liền bị mở ra, từ đó đi ra một đạo áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Linh Vô Song. Linh Vô Song nhìn thấy trong sân tình huống về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền mỉm cười, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Linh Vô Song, Linh Lung lập tức hô. Vô Song tỷ tỷ, tới nếm thử kỳ tỷ tỷ tay nghề. Linh Vô Song đi vào trước bàn, cười nhạt nói. Vậy ta liền không khách khí. Đều là người một nhà, khách khí cái gì? Linh Vô Song ngồi xuống, cầm lấy đũa nhẹ nếm một ngụm món ngon, khẽ cười nói. Rất không tệ. Kỳ Linh nghĩ mỉm cười, nói. Không lo đâu. Hắn trong phòng tính tu. Kỳ Linh nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua Linh Vô Ưu gian phòng, lập tức đối Linh Vô Song nói ra. Trong khoảng thời gian này, ta nhìn ra được hắn đối ông tử làm có chút không thích. Linh Vô Song cười nhạt một tiếng, nói. Hắn còn nhỏ, lại không có trải qua cái gì, không cần quá để ý hắn, hắn chậm rãi sẽ rõ. Kỳ Linh nghĩ khẽ dạ, nói. Hắn có ý nghĩ như vậy, cũng không để cho người ta kỳ quái, thân là một cách đệ tử, ai không hy vọng chính mình sư phụ chính nghĩa lẫm nhiên, ngạo khí lăng vân, không có cách nào đệ tử nguyện ý nhìn thấy chính mình sư phụ nhu nhược vô năng. Ta tin tưởng Đông Dương. Nghe vậy Kỳ Linh nghĩ cười ha ha, nói. Vô Song, ngươi nói như vậy, cũng nói trong lòng ngươi đối ông tử lần này làm cũng không tán đồng, ngươi chỉ là nhường chính mình tin tưởng hắn làm như vậy tất có thâm ý mà thôi. Nghe nói như thế, Linh Vô Song lập tức trầm mặt, mấy cái hô hấp về sau, mới không thể phủ nhận gật đầu. Kỳ Linh nghĩ khẽ cười nói. Ngươi không cần nhiều tâm, ta nói như vậy cũng không có ý tứ gì khác. Thậm chí các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không có vượt quá dự liệu của chúng ta, bởi vì các ngươi là chân linh nhất tộc, thiên tính đến thật chí thiện, tự nhiên không thích lòng người phức tạp. Thậm chí, biểu hiện của ngươi đã vượt quá dự liệu của ta, đồng thời ta cũng thật cao hứng ngươi có thể như thế tin tưởng công tử. Nghe được Kỷ Linh nghĩ, Linh Vô Song ngược lại lộ ra một vòng ngoài ý muốn, nói. Vì sao nói như vậy? Kỷ Linh nghĩ cười cười. Nói, ngươi rất cơ trí, nhưng ngươi dù sao cũng là chân linh nhất tộc người, lại không có trải qua trong nhân thế phức tạp lòng người hiểm áp, một số thời khắc, đối một người tín nhiệm, đối chính là ủng hộ lớn nhất. Linh Vô Song khẽ dạ, nói, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ tin tưởng Đông Dương, không phải ta bởi vì ta, mà là bởi vì Vân Di tín nhiệm với hắn, ta tin tưởng Vân Di lựa chọn. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đối với chúng ta mà nói, ngươi tin tưởng hắn, cái này đầy đủ. Linh Vô Song ngẩng đầu nhìn một chút hình tượng bên trong tính tỏa Đông Dương, nói. Hắn vì sao đối ngoài thân nhục mạ mà thờ ơ, hắn có hay không sợ thực lực của đối phương? Kỳ Linh nghĩ cười nhạt một tiếng, nói. Đây chính là công tử chỗ bất phàm đổi thành ta nhóm, đối mặt dạng này nhục mạ cùng khiêu khích chắc chắn sẽ không thản nhiên như vậy đối đãi. Mà hắn lại có thể tâm không gợn sóng. Công tử đến từ thể nội thế giới, chúng ta ai cũng không biết đã từng hắn đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng hắn tại hoang giới sở tác sở vi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đối mặt tuyên cổ thánh cảnh vì hắn thực hiện tiếng xấu, hắn cũng sẽ không đi giải thích, cũng sẽ không đi giải thích. So sánh cùng nhau, những này nhục mạ cùng khiêu khích có đáng là gì? Công tử không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt, cũng mặc kệ thế nhân như thế nào đối với hắn, cũng không thể cải biến bản tâm của hắn. Ta Kỷ Linh nghĩ tu hành gần ngàn năm cũng đã gặp đủ loại người, nhưng ta không thể không thừa nhận công tử là ta nhìn thấy ghê gớm nhất người. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, càng là cái kia vô cùng cường đại nội tâm, có khi nhân từ, có khi lãnh huyết, có khi chấp nhất. Có khi đối bất cứ chuyện gì đều khinh thường một chú ý. Mỗi một loại cảm xúc biến hóa, hắn cũng có thể làm đến tiện tay bóp đến. Thể nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt đại yêu nghiệt. Linh Vô Song kia tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng là chân linh nhất tộc, lại vẫn luôn tỷ thế không gây hồng trần. Nhưng đối với hoang giới bên trong một mực lưu truyền truyền thuyết, nàng cũng theo trong tộc trong điển tịch có hiểu biết, cũng biết điều này có ý vì gì. Đúng. Kỳ Linh nghĩ chỉ một chút một bên Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, nói. Các nàng một cách là Long tộc công chúa, một cách là Phượng Hoàng nhất tộc công chúa, Long Phượng nhất tộc thiên tính cao ngạo, liền các nàng đều cam tâm tình nguyện đi theo Đông Dương bên người, đi theo một cách nhân tộc người tu hành bên người, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ công tử, người nào có thể đáng các nàng như thế tín nhiệm. Nghe vậy, Linh Lung cũng không thể đưa không gật đầu, nhưng Phượng Thu Ảnh lại bĩu môi, nói: ta không phải cam tâm tình nguyện, ta cũng chỉ là nhàn dối nhàm chán, lúc này mới tạm thời lưu lại. Kỷ Linh nghĩ cười cười, tiếp tục đối Linh Vô Song nói ra: ta sở dĩ nói với ngươi những này, cũng không phải là muốn vì công tử giải thích cái gì, hắn cũng không cần trước bất kỳ ai để chứng minh chính mình, chỉ là về sau ngươi phải ở lại chỗ này trở thành đồng bạn của chúng ta, cho nên ta muốn nhường ngươi đối công tử có càng nhiều hiểu rõ, càng phải nhường ngươi minh bạch, ngươi chân linh nhất tộc không phải nhờ và không phải người. Linh Vô Song khẽ dạ, nói: không lo bên kia, ta sẽ đối với hắn giải thích hiểu rõ. Nhưng hắn sẽ không lại lòng có khúc mắc. Không cần. Ngươi có lẽ có thể lấy tỷ tỷ thân phận ép buộc hắn, nhưng ở trong lòng của hắn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nhường hắn đối công tử bài xích càng lớn. Cái này, Kỷ Linh nghĩ cười nhạt nói: việc này ngươi không cần lo lắng, công tử sẽ xử lý tốt. Hắn biết, Đông Dương từ khi trở lại Bất Động Thành về sau, liền rốt cuộc không có cùng không gian pháp khí bên trong các nàng có bất kỳ liên hệ, cho nên Linh Vô Song còn tưởng rằng chuyện nơi đây, nhất là bọn hắn tỉ để tâm tư biến hóa, sẽ không bị Đông Dương biết được. Dù sao bọn hắn hiện tại còn muốn dựa vào Đông Dương an thân, nếu để cho Đông Dương biết dòng suy nghĩ của bọn hắn, biết bọn hắn đối Đông Dương có chút không vừa lòng, vạn nhất Đông Dương cũng lòng có không vừa lòng, vậy song phương quan hệ liền khó nói. Đương nhiên, bất quá, ngươi cũng không cần nhạy cảm, công tử không có nhỏ mọn như vậy. Linh Vô Song giãn nhẹ một hơi, nở nụ cười xinh đẹp, nói: cảm ơn ngươi có thể vì ta nói những thứ này. A, tạ thì không cần, về sau ngươi sẽ từ từ đối công tử có càng sâu hiểu rõ, cũng biết chứng kiến càng nhiều thế gian hiểm áp. Đúng lúc này, mấy người phía trên hình tượng đột nhiên biến mất, tình huống này nhường chúng nữ đầu tiên là sững sờ, lập tức Kỷ Linh nghĩ liền khẽ cười nói: công tử tỉnh. Bên trong căn phòng Đông Dương trải qua một tháng không ngừng rèn luyện, 20 khỏa màu lam thú linh tinh toàn bộ luyện hóa, cũng rốt cuộc đem hắn nhục thân tăng lên tới tam kiếp cảnh đỉnh phong. Đông Dương mở hai mắt ra, cảm thụ một chút tự thân tình huống về sau, không khỏi chập chập cười một tiếng, nói: coi như không tệ. Mặc dù nhục thân tăng lên, đối ta hiện tại trợ giúp không coi là quá lớn, càng không đủ lấy để cho ta đối kháng trường sinh cảnh, nhưng nhục thân tăng lên, đối ta thực lực tổng hợp cũng là tăng lên không ít, luôn luôn tốt hơn không có. Giới tôn cùng với trở lên người tu hành, chủ yếu là dựa vào tự thân thế giới lĩnh vực, nhục thân cường đại hay không mặc dù cũng có chênh lệch, nhưng đã không phải là trọng yếu như vậy. Dù sao tam kiếp cảnh nhục thân đối mặt tam kiếp cảnh người tu hành tại thế giới kia lĩnh vực trước mặt, vẫn như cũ sẽ bị hoàn toàn áp chế. Bất quá, đó cũng là đối bình thường người tu hành tới nói, đối Đông Dương tới nói giúp huống liền sẽ tốt không ít, nhục thân tăng lên đối với hắn vẫn là không nhỏ trợ giúp, ít nhất có thể tăng lên thực lực của hắn. Lúc này, ngoài viện nhục mạ âm thanh lần nữa truyền đến, đối với cái này, Đông Dương chỉ là ung dung cười một tiếng, nói: có thể kiên trì một tháng, tinh thần của các ngươi cũng là đáng khen ngợi. Chỉ tiếc, không có tác dụng gì. Sau đó, Đông Dương ánh mắt nhất động thản nhiên nói: xem ra ta vị này đệ tử, còn cần ta nhường hắn thực sự hiểu rõ thế gian tàn khốc mới được a. Ai? Đã nhận cái này đệ tử, ta cái này làm sư phó liền không thể mặc kệ không hỏi. Nói thật, Đông Dương vốn không muốn lại thu đệ tử, thậm chí tại thần vực hắn cũng bất quá chỉ có hai cái đệ tử mà thôi, thậm chí hắn chủ động thu đệ tử, chỉ có Tiểu Nha một cái. Đang dạy hắn đệ tử cùng nhi nữ sự tình bên trên, hắn chân chính dụng tâm dạy bảo chỉ có Tiểu Nha một người, về phần phía sau Hồng Tụ, thậm chí là nữ nhi của hắn Tiểu Vũ, hắn đều không có như vậy dụng tâm, đây cũng không phải hắn bất công, chỉ là khi đó hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy, đến an tâm dạy bảo Hồng Tụ cùng Tiểu Vũ, mà Tiểu Nha liền gánh vác lên hắn trách nhiệm. Về phần về sau, hắn cùng Cơ Vô Hà, Lãnh Huyền Nguyệt hài tử, Đông Dương càng là rất ít dạy bảo, hoặc là Tiểu Nha chỉ đạo bọn hắn,

Tiếng nói rơi, Đông Dương hai con ngươi lập tức biến thành hai cái tính mịch vòng xoáy, lập tức, vây quanh ở chung quanh hắn mười mấy người này sắc mặt liền cùng nhau đột biến, nhưng ở trong nháy mắt, những người này thần sắc liền hoàn toàn bị mê mang thay thế. Tại những người này đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong lúc kia xuất từ tam kiếp cảnh chi thủ thế giới lĩnh vực cũng giống như thủy triều thối lui, Đông Dương lập tức vung tay lên, những người này giống như bị trọng kích, nhao nhao thổ huyết, cũng ném đi ra ngoài. Đông Dương cũng lười giết bọn hắn, lập tức rơi vào hồ nước, hoàn toàn biến mất. Cái này, những cái kia bị động Đông Dương đánh bay mười mấy người, cũng tại rơi xuống đất về sau, liền nhao nhao theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà tùy theo, bọn hắn liền cảm nhận được chung quanh đưa tới vô hình ánh mắt, cầm đầu cái kia tam kiếp cảnh người tu hành lập tức tức giận nói. Nhìn cái gì? Lão tử chỉ là không muốn sát sinh, lúc này mới cố ý tha hắn một lần, nếu không, lão tử muốn giết hắn còn không phải vài phút sự tình. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. 985. Quấy đục vũng nước này. Người đăng. Vô Tà. Những cái kia bị động Đông Dương đánh bay mười mấy người, cũng tại rơi xuống đất về sau, liền nhao nhao theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà tùy theo, bọn hắn liền cảm nhận được chung quanh đưa tới vô hình ánh mắt, cầm đầu cái kia tam kiếp cảnh người tu hành lập tức tức giận nói. Nhìn cái gì? Lão tử chỉ là không muốn sát sinh, lúc này mới cố ý tha hắn một lần, nếu không, lão tử muốn giết hắn còn không phải vài phút sự tình. Cắt. Chung quanh hồ tụ tập đại lượng người tu hành, nghe được như thế gượng ép giải thích về sau, nhao nhao là lớn mắt trợn trắng, lại hư thanh nổi lên bốn phía, hoàn toàn không quan tâm bọn hắn thực lực còn không bằng người này. Hừ. Lão tử không cùng các ngươi chấp nhặt. Đông Dương tiến vào tầng thứ hai không gian về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền hướng phía tầng thứ ba phía lối vào mà đi. Cái này mỗi một tầng không gian phạm vi cũng không nhỏ, coi như ta không gián đoạn phi hành cũng cần không ít thời gian, kể từ đó, chờ ta đến tầng thứ ba không gian thời điểm, khẳng định là có rất nhiều người tu hành đã tới. Đông Dương cười cười, nói, cũng không sao, vô kiếp thiên tinh coi như đã bị người đạt được. Nhưng sự tình cũng không thể dễ dàng như thế kết thúc, đục nước béo cò cũng không tệ. Hai ngày sau đó, Đông Dương liền đi tới tiến vào tầng thứ ba không gian lối vào, lại cùng bên trên một tầng tình huống có chút tương tự, tại kia trăm trượng hồ nước chung quanh cũng có đại lượng người tu hành tụ tập, lại tuyệt đại bộ phận đều là tam sinh cảnh, chỉ có số ít tam kiếp cảnh. Làm Đông Dương đi vào hồ nước trên không quả nhiên, lại có một đạo không gian lĩnh vực triển khai trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng lần này, Đông Dương đều chẳng muốn đi phản ứng những người này, không nhìn chung quanh thế giới lĩnh vực trong nháy mắt rơi vào trên mặt hồ, cũng lặng yên biến mất. Ngay tại Đông Dương biến mất đồng thời, tại hồ nước trên không liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, chỉ là hiện tại cũng chỉ còn lại bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn đã rời đi. Lão đại, cái này, ha ha, các ngươi đây là vì tiểu tử kia tiến đưa sao? Xuất hiện có chút không khéo a. Mọi người chung quanh bên trong cũng lập tức có tiếng cười nhạo truyền ra. Vì lão đại này thần sắc trầm xuống, hừ nhẹ nói. Nếu không phải lão tử cố ý tha hắn một lần, hắn có thể cứ vậy rời đi sao? Rút lui. Đông Dương tại tầng thứ ba không gian bên trong vừa xuất hiện thân thể liền bỗng nhiên trầm xuống, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Tầng thứ ba không gian, hắn đã tới qua, đối với nơi này không gian trọng lực tự nhiên là rất quen thuộc, mà lại, hiện tại hắn nhục thân cảnh giới đã là tam kiếp cảnh đỉnh phong, so trước đó mạnh không ít, đối mặt đồng dạng không gian trọng lực tự nhiên muốn thoải mái hơn một chút. Bất quá! Coi như Đông Dương nhục thân đã là tam kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thể nội thế giới như trước vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong, đây mới là mấu chốt, cho nên hắn hiện tại thân ở tầng thứ ba không gian bên trong, đối mặt áp lực mặc dù so trước đó nhẹ nhõm không ít, nhưng đối với hắn vẫn là không nhỏ ảnh hưởng, đương nhiên, đây là hắn không sử dụng chín chữ chi bí tình huống dưới. Đông Dương đằng không mà lên, liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện chung quanh một mảnh yên tĩnh, cũng không có thấy một cái người tu hành, cũng không biết kia vô kiếp thiên tinh tình huống như thế nào. Sử dụng trận tự quyết ngược lại là có thể, nhưng muốn xem càng xa tiêu hao lực lượng lại càng lớn, bằng vào ta hiện tại năng lực, có lẽ có thể trực tiếp đem toàn bộ tầng thứ 3 không gian toàn bộ xem thấu, nhưng tự thân lực lượng chỉ sợ cũng phải còn thừa không có mấy, cái này có chút được không bù mất. Vẫn là từ từ sẽ đến đi. Đông Dương không có trực tiếp sử dụng trận tự quyết, lại đem thần thức toàn lực tản ra, bởi vì không gian trọng lực duyên cớ, thần trí của hắn tự nhiên cũng là thật to nhận hạn chế, nhưng ít ra cũng so hai mắt ánh mắt nhìn càng rộng. Điều tra một phen về sau, Đông Dương cũng theo đó mà động, nhanh chóng rời đi. Một tòa núi cao vạn trượng chi đỉnh, một thân ảnh đứng lặng trên đó, lại cau mày, chính là Vưu Vinh. Số thiên hạ đến, ta đã đem người kia tại cái này tầng thứ 3 không gian bên trong tất cả hoạt động khu vực đều dò xét một lần, nhưng vẫn là không có phát hiện hắn không gian pháp khí, chẳng lẽ ta bỏ qua cái gì sao? Vưu Vinh tâm tình bây giờ rất khó chịu, vốn cho là chỉ cần đem người kia hoạt động qua khu vực toàn bộ điều tra một lần, liền sẽ rất nhẹ nhàng tìm tới vô kiếp thiên tinh, nhưng kết quả lại là ra ngoài ý định, mà lại... Hiện tại lại tới đây tìm kiếm vô kiếp thiên tinh người là càng ngày càng nhiều, trong đó còn không thiếu trường sinh cảnh. Người tu hành tình huống đối với hắn là càng ngày càng bất lợi. Vưu Vinh cúi đầu nhìn về phía dưới chân núi cao, nói. Nơi này chính là vô kiếp thiên tinh xuất hiện địa phương, nhất hẳn là bị bỏ sót địa phương, cũng chỉ có nơi này. Vưu Vinh lần nữa tản ra thần thức, cẩn thận xem xét chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, một núi một thạch, thậm chí đem thần thức dò vào dưới mặt đất tầng tầng xem xét. Chỉ là khu khu mấy cái hô hấp, Vưu Vinh thần sắc lại đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt theo trên đỉnh núi biến mất, lại xuất hiện, liền xuất hiện tại chân núi một cây đại thụ trước, cũng đưa tay khẽ vồ, thuộc hạ trong bụi cỏ liền bay ra một khối phổ thông tảng đá. Lập tức, Vưu Vinh ngón trỏ tay phải điểm nhẹ tảng đá kia, một đạo nhàn nhạt gợn sóng hiện lên, cái này nhìn như đá bình thường, liền trực tiếp biến thành một cái không gian giới chỉ. Quả nhiên ở đây, Vưu Vinh thần sắc vui mừng, không gian giới chỉ tới tay, thần thức cũng không chút do dự thăm dò vào trong đó, cũng rất nhanh liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Vô kiếp thiên tinh quả nhiên không sai. Vưu Vinh xác định vô kiếp thiên tinh ngay tại không gian pháp khí về sau, liền trực tiếp đem nó thu hồi, sau đó đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Ngay tại Vưu Vinh chân trước rời đi, tại cách đó không xa trong rừng cây liền xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái tam kiếp cảnh thanh niên, lại chính là địa bảng thứ 6 Sở Sư Thanh. Nhìn Vưu Vinh thần sắc, vô kiếp thiên tinh hiển nhiên là đã bị đạt được. Mà ta muốn theo trong tay cướp đi vô kiếp thiên tinh là có chút không có khả năng, vậy cũng chỉ có đem việc này thông cáo thiên hạ. Sở Sư Thanh biết thực lực của mình, mặc dù có bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí hộ thân, nhưng này đối trường sinh cảnh tới nói cũng không nhiều chủ quan nghĩa, cho nên hắn có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng lực lượng của mình là không thể nào theo Vưu Vinh trong tay cướp được vô kiếp thiên tinh, còn lại cũng chỉ có đục nước béo cò. Chỉ có đem vũng nước này triệt để đảo loạn mới được. Lập tức, một cái leng keng thanh âm, giống như kinh lôi đồng dạng tại tầng thứ 3 không gian bên trong chém về phía, trong nháy mắt kinh động vô số tìm kiếm vô kiếp thiên tinh người. Vô kiếp thiên tinh đã bị Vưu Vinh đạt được. Vừa mới rời đi không lâu, Vưu Vinh tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, lập tức liền sắc mặt đại biến. Đáng chết, lại có người phát hiện. Nhưng lập tức, Vưu Vinh vẫn lạnh lùng cười một tiếng, nói. Cho dù có người phát hiện lại như thế nào, thay hình đổi dạng đối với người tu hành tới nói còn không phải tiện tay bóp đến sự tình. Tiếng nói rơi, Vưu Vinh bộ dáng liền bỗng nhiên cải biến, vẫn như cũ bảo trì trường sinh cảnh khí tức, chỉ là đơn thuần cải biến một chút bộ dáng mà thôi. Hiện tại ai còn biết ta chính là Vưu Vinh? Vưu Vinh cười lạnh, bỗng biến mất. Chỉ cầu mau rời khỏi tầng thứ 3 không gian, thậm chí mau rời khỏi vô kiếp thâm uyên, đến lúc đó trời đất bao la, vô kiếp thiên tinh mới chính thức về tất cả. Thế nhưng là, Vưu Vinh vừa đi tại hắn vừa mới dừng lại địa phương, trống rỗng xuất hiện mấy đạo thân ảnh thuần một sắc tam kiếp cảnh đỉnh phong. Lão đại, Vưu Vinh thay hình đổi dạng, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta trực tiếp động thủ đi đoạt, chẳng những sẽ không thành công còn rất có thể vẫn lạc. Duy chỉ có muốn đem vũng nước này triệt để quấy đục, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Làm sao quấy? Lấy tình huống vừa rồi đến xem, nếu là chúng ta hiện tại đem hắn cải biến sau bộ dáng thông cáo thiên hạ, cũng chỉ sẽ để cho hắn lần nữa cải biến, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Vậy liền âm thầm đem tin tức truyền ra cho đến có cái khác trường sinh cảnh, đối Vưu Vinh ra tay, khi đó, vũng nước này liền xem như chân chính lăn lộn. Kia tốt! Chúng ta tản ra, đem tin tức truyền cho mỗi một cái gặp phải người tu hành biết. Tán! Tại mấy cái này người tu hành bốn tán ly mở về sau, trong hư không lại lần nữa trống rỗng xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là áo lam bồng bềnh tuyệt mỹ nữ tử, một cái khác thì là một cái toàn thân tử sắc, như là tử sắc thủy tinh điêu khắc thành nữ tử, mà cái này một hình thái chỉ có thâm uyên kiếp thú. Thâm uyên kiếp thú đẳng cấp khác biệt, thân thể nhan sắc cũng là khác biệt, điểm này cùng thú linh tinh giống nhau, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Mà lại, lúc ấy thâm uyên kiếp thú tiến vào trường sinh cảnh về sau, đều có thể biến thành hình người, nhưng cũng chỉ là hình người mà thôi, lại không thể chân chính hóa thân thành người trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Vô kiếp thâm uyên bên trong, chỉ có thâm uyên kiếp thú bên trong hoàng tộc mới có thể chân chính hóa thân thành người, biến thành cùng người bình thường, nhưng thâm uyên kiếp thú hoàng tộc tại toàn bộ vô kiếp thâm uyên bên trong đều là rất khó bị gặp được, thậm chí cũng không có ai biết thâm uyên kiếp thú hoàng tộc thành viên đến cùng có mấy cái. Vậy thì đối với bọn họ tới nói thủy chung là một điều bí ẩn. Nếu là Đông Dương nhìn thấy cô gái mặc áo lam này, cái này phong hoa tuyệt đại cô gái áo lam, nhất định sẽ nhận ra đây chính là cái kia thâm uyên kiếp thú hoàng tộc công chúa Uyên Linh Linh. Điện hạ, vài ngày trước, ngài đem thu nạp vô kiếp thiên tinh không gian pháp khí thu hồi. Hiện tại vì sao lại đem thả ra, nhường người kia phát hiện. Uyên Linh Linh khanh khách một tiếng, nói. Vô kiếp thiên tinh đối với chúng ta tới nói là không hề có tác dụng, vài ngày trước thu lại, là không muốn bị người kia quá sớm phát hiện đạt được, mà bây giờ, lại tới đây tìm kiếm vô kiếp thiên tinh người cũng là không sai biệt lắm, đem nó thả ra, dạng này mới có thể dẫn tới càng nhiều người tranh đoạt, dạng này mới có ý tứ không phải sao. À. Thế nhưng là cái này Vưu Vinh chính là trường sinh cảnh, mặc dù hắn bây giờ được vô kiếp thiên tinh tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, nhưng lấy năng lực của hắn, vẫn là có rất lớn cơ hội né qua đám người chi tai mắt thành công thoát thân. Uyên Linh Linh cười ha ha, nói. Không nên xem thường nhân tộc người tu hành đối vô kiếp thiên tinh ngấp nghé, bọn hắn là sẽ không dễ dàng dừng tay. Vưu Vinh hiện tại bộ dáng đã bắt đầu bị người âm thầm truyền bá, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người đối Vưu Vinh ra tay, coi như hắn vận khí không tệ, có thể chạy ra tầng thứ 3 không gian, nhưng muốn bình yên rời đi vô kiếp thâm uyên, vẫn còn có chút không có khả năng. Cho nên nói, vô kiếp thiên tinh đưa tới tranh chấp, hiện tại vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ cần rửa mắt mà đợi chính là. Kia tử tinh nữ tử mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Dù sao vô kiếp thiên tinh đối với các nàng vô dụng, lại nhàn dối cũng là nhàn dối, có thể nhìn một hồi trò hay, tự nhiên là cớ sao mà không làm sự tình. Tiến vào tầng thứ 3 không gian, đã dòng dã nửa ngày Đông Dương, chợt thấy phía trước có một đám người tập hợp một chỗ tại châu đầu vé tai, lại trong đó một cái bị đám người vây quanh ở trung ương người, còn ngưng ra một cái hình tượng đối người chung quanh nhiệt tình giảng thuật cái gì. Đông Dương tò mò, cũng vây lại, cũng rất nhanh liền hiểu rõ trong đó nguyên nhân. Vưu Vinh. Một cái trường sinh cảnh. Cái này Vưu Vinh đã đạt được vô kiếp thiên tinh, lại đã thay hình đổi dạng, vậy kế tiếp cần phải làm là mau rời khỏi tầng thứ 3 không gian, cũng mau rời khỏi vô kiếp thâm uyên. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. 986. Tranh đoạt vô kiếp thiên tinh. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương nghĩ đến vấn đề này, ở đây cách khác người tu hành tự nhiên cũng nghĩ đến, lập tức, liền nhao nhao hướng phía trở về tầng thứ 2 không gian lối vào phương hướng bay đi. Đông Dương hiện tại cũng không có quá tốt lựa chọn, tự nhiên cũng theo bọn hắn cùng nhau trở về. Lập tức, liền có mấy cái tam kiếp cảnh người tu hành phát hiện Đông Dương, lại nhìn ra cảnh giới của hắn tu vi. Thân là tam sinh cảnh đỉnh phong còn có dũng khí lại tới đây, lại có thể hành động tự nhiên, tiền đồ vô lượng. Đông Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Nhường chư vị tiền bối chây cười." Bị chây cười không đến mức, bất quá, ngươi dạng này thực lực, vẫn là đừng đến tham gia náo nhiệt. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, miễn cho náo nhiệt không nhìn thấy, ngược lại liên lụy tính mạng của mình. Nói xong, mấy cái này tam kiếp cảnh người tu hành liền cùng nhau ra tốt, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn là tam kiếp cảnh, Đông Dương chỉ là tam sinh cảnh, phương diện tốc độ tự nhiên sẽ có chênh lệch, cho nên Đông Dương không thể tiếp tục theo sát, chậm rãi liền bị kéo ra. Tại những này tam kiếp cảnh toàn bộ biến mất trong tầm mắt về sau, Đông Dương ngược lại là ngừng lại, thấp thì thầm nói. Hiện tại coi như đường cũ trở về, chỉ sợ cũng muộn. Bất quá, nếu biết Vưu Vinh hiện tại diện mạo, lại đoán được hắn phương hướng sắp đi kia tìm kiếm liền sẽ tương đối đơn giản nhiều. Đông Dương cười cười, lập tức vận dụng trận tự quyết, bắt đầu hướng phía thông hướng tầng thứ 2 không gian cửa vào phương hướng nhìn lại. Cái này mặc dù vẫn là hội tiêu hao hắn không ít lực lượng, nhưng so với chẳng có mục đích tại toàn bộ trong không gian tìm kiếm, mức tiêu hao này còn tính là tại trong giới hạn chịu đựng. Chỉ cần trong chốc lát, liền có thể đến cửa vào, chỉ cần trở lại tầng thứ 2 không gian cơ hồ liền xem như triệt để an toàn. Vưu Vinh hiện tại mặt ngoài giả bộ như là tại chẳng có mục đích tìm kiếm thứ gì, vụng trộm lại là hướng phía trở về tầng thứ 2 không gian lối vào tiến lên, mà theo lấy cửa vào càng ngày càng tiến, tâm tình của hắn liền càng ngày càng tốt. Vô kiếp thiên tinh nơi tay, chỉ cần có thể rời đi vô kiếp thâm uyên, chính mình liền có thể tìm địa phương an toàn triệt để đem luyện hóa, khi đó, cảnh giới của hắn coi như sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng tự thân thuế biến có thể để cho hắn miễn dịch địch nhân công kích ba phần lực đạo, cũng là biến tướng tăng cường thực lực của hắn, mà lại tự thân loại này thuế biến hội một mực tồn tại, sẽ không bởi vì cảnh giới của mình tăng cường mà biến mất. Dù là về sau hắn thành trường sinh cảnh đỉnh phong chi cảnh đồng dạng có thể miễn dịch địch nhân ba phần lực đạo, đây cũng không phải là cái gì tiền tài có thể đổi lấy năng lực. Ngay tại Vưu Vinh âm thầm mừng rỡ thời điểm, đối diện lại xuất hiện một thân ảnh, người còn chưa tới, liền có âm thanh truyền đến. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Vưu Vinh nhìn thấy đối phương, có là cảm nhận được đối phương khí tức về sau, ánh mắt không khỏi khẽ động, đối phương vậy mà cũng là một cái trường sinh cảnh, lại cùng chính mình, đều là trường sinh cảnh sơ cảnh. Vưu Vinh dừng lại, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng đang âm thầm phòng bị cũng mở miệng nói. Không biết đạo hữu có chuyện gì? Người tới là một cái nhìn như lục tuần tả hữu lão giả, vẻ mặt tươi cười, lộ ra rất là hiền lành, bình dị gần gũi. Lão giả tại Vưu Vinh vài chục trượng bên ngoài dừng lại, chắp tay thi lễ, ha ha cười nói. Lão hủ Cát Túc, gặp qua đạo hữu. Đạo hữu khách khí. Cát Túc cười nói. Nghe nói cái này tầng thứ ba trong không gian có vô kiếp thiên tinh xuất thế, lại tin tức đã truyền ra tốt mấy ngày. Lão hủ hiện tại mới đi đến nơi này, cảm thấy chính mình tới chậm, cho nên mới ngăn lại đạo hữu, muốn thỉnh giáo một hai, không biết vô kiếp thiên tinh có phải hay không đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Vưu Vinh lắc đầu cười một tiếng, nói. Đạo hữu tới mặc dù muộn, nhưng cũng còn không tính quá muộn, hiện tại người nơi này đều còn tại tìm kiếm khắp nơi vô kiếp thiên tinh hạ lạc, cũng không nghe được đã có người đạt được tin tức. Nghe vậy Cát Túc lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần vô kiếp thiên tinh còn không có bị người nhanh chân đến trước kia, lão hủ liền còn có cơ hội. Đa tạ đạo hữu. Khách khí. Cát Túc cúi đầu chắp tay thi lễ, từ thế này có thể nói là tạ thành ý tràn đầy, nhưng ở hắn lại lúc ngẩng đầu, vốn là hòa ái ánh mắt cũng đã thay đổi, trở nên thâm thúy, trở nên âm sâm, trở nên khiếp người tâm hồn. Vưu Vinh vẫn luôn lòng có đề phòng, nhưng ở hắn nhìn thấy đối phương cặp mắt kia về sau, sắc mặt vẫn là không nhịn được bỗng nhiên đại biến, cảnh tượng trước mắt cũng tại trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Cát Túc Khi nhìn đến Vưu Vinh thần sắc trở nên có chút mê mang về sau, nụ cười trên mặt liền càng thêm rõ ràng, cười nói: Vưu Vinh, coi như ngươi lòng có phòng bị lại như thế nào, còn không phải không phòng được ta huyễn thuật. Cát Túc cũng không có nhiều lời, cũng biết thời gian quý giá, tại hắn lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vưu Vinh trước mặt, không chút do dự phất tay chém ra một đạo quang hoa, tại Vưu Vinh còn không có theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát thời điểm, liền cưỡng ép đem nó diệt sát. Không gian pháp khí tới tay, Cát Túc cười ha ha. Vô kiếp thiên tinh tới tay, Vưu Vinh cảm ơn ngươi tặng cho. Cát Túc lập tức đem Vưu Vinh không gian pháp khí thu hồi, sau đó quay người muốn đi gấp, nhưng vào lúc này, một cỗ thế giới lĩnh vực bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem nó bao phủ ở bên trong, lập tức một đạo chói ánh mắt hoa trống giống xuất hiện trực tiếp hướng hắn chém tới. Lại là trường sinh cảnh. Cát Túc hai mắt co rụt lại, cũng lập tức ngưng ra một đạo quang hoa cường thế nghênh tiếp. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Cát Túc ứng thanh trở ra. Trường sinh cảnh trung cảnh. Cát Túc trong lòng thất kinh, lại đang lùi lại đồng thời, thế giới của mình lĩnh vực cũng ngang nhiên triển khai, cũng thừa này dựa thế trở ra, cấp tốc thoát đi. Hắn không phải là không có lòng tin cùng đối phương một trận chiến, mà là đối phương là trường sinh cảnh trung cảnh, mình coi như không sợ. Muốn chiến thắng đối phương cũng không phải sự tình đơn giản, cả hai nếu là chính diện chém giết, chú định hội dẫn tới càng nhiều người, cho nên hắn hiện tại không thích hợp cùng đối phương chính diện chém giết, chỉ cần thoát khỏi đối phương liền có thể. Cát Túc thoát đi, một thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện, đây là một cái trung niên nam tử, một thân áo xám, thần sắc hung ác nham hiểm. Muốn chạy trốn, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức đuổi kịp, hắn tự nhiên biết tính toán của đối phương, nhưng cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, hắn cũng không muốn dẫn tới càng nhiều địch nhân, về phần theo Cát Túc trong tay cướp được vô kiếp thiên tinh, hắn vẫn có một ít nắm chắc một tất. Lại chính mình còn chiếm theo một điểm ưu thế về cảnh giới. Trong nháy mắt, hai người một đuổi một chạy ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ bên trong không gian này tất cả mọi người tại hoặc sáng hoặc tối chú ý tình huống chung quanh, Cát Túc ám toán Vưu Vinh cũng thành công cướp được vô kiếp thiên tinh, cũng lại bị người truy sát động tĩnh, làm sao lại không làm cho phụ cận người tu hành chú ý, đồng thời lập tức liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Vô kiếp thiên tinh bị cái kia trường sinh cảnh lão đầu đạt được. To gió thanh âm trên không trung trùng trùng điệp điệp truyền ra, nhường càng nhiều người biết được. Đáng chết. Ngay tại đuổi trốn Cát Túc hai người tự nhiên cũng là nghe được bất thình lình thanh âm, đồng đều không khỏi âm thầm chửi mắng một tiếng, nhưng bây giờ sự tình đã không cách nào sửa đổi, chỉ có thể tiếp tục. Đông Dương tán đi trận tự quyết, thấp giọng nói. Cái này Cát Túc huyễn thuật thật đúng là không tầm thường, dễ dàng như thế liền giết Vưu Vinh cũng thành công đem vô kiếp thiên tinh cướp đến tay. Chỉ là vận khí của hắn lại chẳng ra sao cả, bị một cái trường sinh cảnh trung cảnh người đụng vừa vặn, lại lựa chọn của hắn cũng sai, có lẽ bản ý của hắn là không có sai, đào tẩu là vì không đem sự tình khuyết tán, nhưng hắn quên hiện tại tầng thứ ba không gian, bất kỳ người nào mọi cử động tại sự chú ý của người khác. Bên trong, muốn vô thanh vô tức thoát khỏi một cái đồng cấp cao thủ, chỉ có tại trong thời gian ngắn nhất đem nó đánh giết. Nếu không, sự tình chú định hội càng náo càng lớn. Dạng này cũng tốt, nước càng lăn lộn, ta mới càng có cơ hội. Đông Dương cười cười, lập tức liền hướng phía Cát Túc hai người đuổi trốn phương hướng mà đi. Cát Túc một bên cấp tốc thoát đi, một bên cũng đang âm thầm chú ý xung quanh tình huống, ngoại trừ sau lưng đối chính mình đuổi sát không buông nam tử bên ngoài. Phủ cận cũng đã có không ít người tu hành đi theo, chỉ là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, những người tu hành kia đều không có tới gần, đều ở phía xa đi theo, mà theo lấy không ngừng hướng về phía trước, ẩn hiện người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, Cát Túc cũng là không quan tâm, mặc dù xung quanh xuất hiện người tu hành là càng ngày càng nhiều, nhưng cơ hồ không có trường sinh cảnh, vậy liền đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, căn bản không cần để ý. Mà lại những này tam kiếp cảnh người tu hành tốc độ cũng là kém xa tít tắp trường sinh cảnh, bọn hắn hiện tại mặc dù còn có thể đi theo, nhưng không bao lâu, liền sẽ bị xa xa hất ra, có thể nói bọn hắn đi theo, chủ yếu vẫn là xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số, coi như bọn hắn có thể đến gần Cát Túc, chỉ sợ cũng không nguyện ý tới gần, lại không dám chính diện ngăn chặn. Trường sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh nhìn như chỉ là một cảnh giới khác biệt, nhưng thực lực lại là chênh lệch rất xa, thậm chí trường sinh cảnh đứng đấy bất động, tam kiếp cảnh người tu hành đều rất khó làm bị thương đối phương, thì càng không cần phải nói trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực đều không phải là một cái tam kiếp cảnh có khả năng chống lại, lấy cái gì đến ngăn cản trường sinh cảnh. Nhưng chuyện trên đời cũng không tồn tại tuyệt đối không có khả năng, tam kiếp cảnh không thể chính diện chống lại trường sinh cảnh, vẫn còn có thể ở phía xa xuất thủ, dù sao bọn hắn muốn cũng không phải giết chết Cát Túc, chỉ là quấy nhiễu hắn một hai, tốt nhất có thể đem ngăn lại tốt nhất, nếu không dạng này truy đuổi xuống dưới, xuất hiện trường sinh cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, kia tam kiếp cảnh cơ hội liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên tại Cát Túc phía trước bỗng xuất hiện từng đạo quang hoa, khí tức khác biệt, màu sắc khác nhau, nhưng số lượng lại không ít, tựa như một đạo thất thải màn trời rơi xuống, muốn đem Cát Túc tiến lên đạo lý toàn bộ phong kín. Cát Túc thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Một đám tam kiếp cảnh cũng nghĩ kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói rơi, Cát Túc thế giới lĩnh vực gào thét mà ra, tựa như cuồn cuộn hồng thủy, trong nháy mắt cùng cái kia đạo đạo quang hoa chạm vào nhau, trong im lặng, những cái kia chói lọi quang hoa liền toàn bộ bị hồng thủy bao phủ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này cuồn cuộn hồng thủy mảy may. Cùng lúc đó, tại Cát Túc trên không cũng xuất hiện một con mắt, một cái hư ảo con mắt, chừng mấy trượng lớn nhỏ, uyển như mây khói ngưng tụ mà thành, nhưng lại là sinh động như thật. Lập tức con mắt này liền mở ra, một cái như không đáy thâm uyên giống như con mắt liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lại không quản là tại phương hướng nào người tu hành, nhìn thấy đều là con mắt này đang nhìn chăm chú chính mình, rất là quái dị. Nhưng ngay tại cái này đôi mắt xuất hiện cũng mở ra về sau, tất cả nhìn thấy cái này đôi mắt người tu hành, mặc kệ là nhìn bằng mắt thường đến, vẫn là thần thức điều tra đến người, cùng nhau biến sắc. Lại phi hành thân thể cũng cùng nhau dừng lại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. 987. Một đám trường sinh cảnh. Người đăng. Vô Tà. Thật mạnh huyễn thuật. Kia đuổi sát Cát Túc không thả, trường sinh cảnh trung cảnh nam tử cũng là tại chỗ biến sắc, nhưng hắn dù sao cũng là trường sinh cảnh trung cảnh, cảnh giới so Cát Túc còn hơi cao một điểm, đương nhiên sẽ không tùy tiện tại huyễn cảnh bên trong trầm luân, nhưng cái này huyễn thuật đối với hắn ảnh hưởng lại là không thể tránh được, cái này cũng dẫn đến tốc độ của hắn rõ ràng giảm xuống. Mà xung quanh những cái kia tam kiếp cảnh, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, trường sinh cảnh cường đại huyễn thuật, trong nháy mắt liền để bọn hắn nhao nhao trầm luôn, cũng từ không trung như mưa rơi xuống. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối, có chút tam kiếp cảnh trên thân còn có chuyên môn ngăn cản huyễn thuật gì bảo, có thể ổn định tinh thần của bọn hắn, về phần hiệu quả như thế nào, liền quyết định bởi tại kia ngăn cản huyễn thuật gì bảo phẩm chất. Trong nháy mắt truy kích Cát Túc người trong, bất luận là cái nào trường sinh cảnh trung cảnh nam tử, vẫn là ở chung quanh làm tiền tam kiếp cảnh, toàn bộ đều bởi vì cái này hư ảo đôi mắt xuất hiện, mà bị trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, lại khoảng cách còn tại không ngừng khuyết trương. Càng quan trọng hơn là Cát Túc phía trên cái này hư ảo đôi mắt cũng không có biến mất, cứ như vậy một mực treo tại hắn phía trên, chuyển động theo hắn. Kể từ đó kia huyễn thuật lực lượng vẫn đều tại, tất cả muốn tới gần hắn người đều đem nhận cố lực lượng này ảnh hưởng. Chỉ bằng các ngươi còn muốn truy sát ta, không biết mùi vị. Cát Túc âm thầm cười lạnh, nếu không phải không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không phải muốn mau chóng thoát thân, hắn đều không ngại cùng cái kia trường sinh cảnh trung cảnh nam tử một trận chiến, thậm chí hắn có niềm tin rất lớn chiến thắng. Chỉ bất quá, vậy cần một chút thời gian, mà bây giờ hắn thiếu chính là thời gian, cho nên hắn không cùng đối phương dây dưa, chỉ cầu mau chóng thoát thân.

lại mang theo mỉm cười thản nhiên, chỉ là cái này mỉm cười lại hiển thị rõ âm sâm, tựa như là một cái âm độc độc xà. Lại một cái trường sinh cảnh cao cảnh. Cát Túc trong lòng thầm run, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí trong lòng còn có một điểm vui sướng, chí ít có người cùng Tư Độ tôn giả tranh đoạt, cái này đầm nước sẽ còn tiếp tục lẫn vào, kia chính mình liền còn có cơ hội. Mã Hoàng Nghiệp. Tư Độ tôn giả khi nhìn đến đối phương về sau, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, hiển nhiên đối cái này Mã Hoàng Nghiệp cũng là không dám khinh thường. Đang nghe cái tên này về sau, Cát Túc cùng với cái khác trường sinh cảnh sắc mặt cùng nhau biến đổi, còn có nhân nhẫn không ở thấp giọng kinh hô. Sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp. Sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp gằn giọng cười một tiếng, nói. Xem ra tại hạ vẫn còn có chút thanh danh, bất quá, cùng Tư Độ tôn giả ngươi so sánh, vẫn là hơi có vẻ kém a. Truy hồn tiến Tư Độ tôn giả. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. 988. Đoạt liền chạy. Người đăng. Vô tà. Cát Túc những người tu hành này thần sắc lại thay đổi, lại là ngầm cười khổ, vô luận sát nhân ma, vẫn là truy hồn tiễn, bọn hắn sở dĩ giật mình hai cái danh tự này. Không chỉ là bởi vì bọn họ cảnh giới, càng quan trọng hơn là bọn hắn tại trở thành trường sinh cảnh cao cảnh trước đó, đều đã là nổi tiếng bên ngoài, đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, đều là giết người không chớp mắt tàn nhẫn hạng người. Mà lại, càng quan trọng hơn là bọn hắn tại còn chưa trở thành trường sinh cảnh trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là tam kiếp cảnh thời điểm, liền đều là đều từng tại trên địa bảng lưu danh, lại toàn bộ đều là địa bảng 10 vị trí đầu. Tư Độ tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Mã Hoàng Nghiệp, ngươi cũng muốn tranh đoạt vô kiếp thiên tinh rồi. Mã Hoàng Nghiệp cười cười. Tại hạ thực sự không muốn cùng Tư Độ tôn giả tranh đoạt, bất quá, vô kiếp thiên tinh dạng này thiên địa linh vật, đã gặp, bỏ lỡ liền thật là đáng tiếc. Lúc này, ở phía xa trong hư không, cũng có từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, đều là tìm kiếm vô kiếp thiên tinh người tu hành, chỉ là những người này cơ hồ đều là thuần một sắc tam kiếp cảnh, thực lực không đủ, cho nên bọn hắn cũng không thể quá mức tới gần chiến trường, nếu không chính là muốn chết. Tại trong những người này còn có một cái tam sinh cảnh đỉnh phong thanh niên, chỉ là vị trí của hắn càng là không thấy được. Lúc này mới không có gây nên chú ý của mọi người, chính là thay hình đổi dạng sau Đông Dương. Nhìn xem trong sân tình huống, Đông Dương trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tư, hiện tại xuất hiện trường sinh cảnh đã vượt qua 10 người, có trường sinh cảnh sơ cảnh, có trường sinh cảnh trung cảnh, cũng có trường sinh cảnh cao cảnh, lại nhìn tình huống, nếu là không còn ngoài ý muốn xuất hiện. Vô kiếp thiên tinh sẽ chỉ theo Mã Hoàng Nghiệp cùng Tư Độ tôn giả ở giữa sinh ra. Nếu chỉ là như vậy, xem ra trường sinh cảnh trở xuống người tu hành là triệt để không đùa. Bất quá. Đông Dương liếc nhìn một chút chiến trường bên ngoài đông đảo người tu hành, cười nhạt nói. Chỉ sợ không có người hội cứ thế từ bỏ, nhưng bọn hắn cho dù có tâm cũng là bất lực. Hiện tại coi như bọn hắn ai may mắn đạt được vô kiếp thiên tinh cũng vô pháp trốn qua trường sinh cảnh truy sát. Đông Dương ánh mắt lập tức lại rơi vào bị vây quanh ở trung ương Cát Túc trên thân, thầm nghĩ. Liền để ta nhìn ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện đem vô kiếp thiên tinh chắp tay đưa tiến. Tư Độ tôn giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển tới Cát Túc trên thân, nói. Đem vô kiếp thiên tinh lấy ra đi. Cát Túc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ha ha cười nói. Đương nhiên, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, đối với vô kiếp thiên tinh, lão hủ là không trong lòng còn có huyễn tưởng. Tại mọi người chú ý dưới, Cát Túc trong tay trống giống xuất hiện một khỏa trong suốt tinh thạch, nhìn qua liền cùng phổ thông thủy tinh không có gì khác biệt, lại không cảm giác được một điểm khí tức đặc biệt. Đây là vô kiếp thiên tinh. Mọi người ở đây, mặc dù cũng là vì vô kiếp thiên tinh mà đến, nhưng thực sự được gặp vô kiếp thiên tinh người cũng không nhiều, thậm chí một cách đều không có. Mà lại, vô kiếp thiên tinh chỗ hiện ra dị tượng cũng chỉ là tại xuất thế về sau ngắn ngủi 10 cái hô hấp, nhưng về sau, vô kiếp thiên tinh liền sẽ quay trở lại bình thường, lại nghĩ phân biệt sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Mắt thường khó mà phân rõ, nhưng thần thức lại có thể, vô kiếp thiên tinh quay trở lại bình thường, cũng chỉ là mặt ngoài bình thường, bản chất vẫn là sẽ không thay đổi, điểm này chỉ cần thần thức điều tra một chút, liền có thể phân biệt trong đó khác biệt. Cho nên tại vô kiếp thiên tinh xuất hiện về sau, Tư Độ Tôn Giả, Mã Hoàng Nghiệp cùng với cái khác trường sinh cảnh người tu hành đều nhao nhao nhô ra thần thức điều tra cát túc trong tay tinh thạch. Thậm chí, liền tại chiến trường bên ngoài đông đảo tam kiếp cảnh người tu hành cũng nhìn không được nhô ra thần thức đi điều tra khối này vô kiếp thiên tinh là thật hay giả. Nhưng lại tại đám người thần thức nhao nhao rơi vào khối kia tinh thạch bên trên lúc cát túc trong tay tinh thạch lập tức hóa thành khói xanh trong chốc lát, tất cả nhô ra thần thức người đều nhao nhao biến sắc. Huyễn thuật. Cát túc cười lạnh một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất, nhưng này tinh thạch biến thành khói xanh nhưng không có tiêu tán, vẫn như cũ phiêu phù ở nguyên địa, hấp dẫn lấy đám người thần thức. Nhưng lúc này, Tư Độ Tôn Giả ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong nháy mắt liền theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát, lại trong tay cũng xuất hiện một cây cung, một chương màu trắng cung, khom lưng như là dùng từng khỏa bạch cốt khô lâu đầu ghép lại mà thành, còn tràn ngập một cỗ mắt trần có thể thấy sương mù, lộ ra một cỗ cường đại khí tà áp. Lập tức, Tư Độ Tôn Giả hai ngón dựng dây cung, một đạo tử khí tà áp ngưng tụ tư ảo mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ thành cũng trực tiếp phá không mà đi. Cùng lúc đó, sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp cũng đột nhiên cười âm hiểm một tiếng. Cái này muốn chạy trốn, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Lời còn chưa dứt, Mã Hoàng Nghiệp bỗng biến mất. Trong chốc lát, một tiếng thống khổ kêu rên theo trong hư không vang lên, lập tức vừa mới đào tẩu cát túc, ngay tại mấy vạn trượng bên ngoài trống rỗng xuất hiện, lại miệng phun máu tươi, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Thủ hạ. Cát túc không kịp đi quản thương thế trên người, liền mở miệng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hắn vẫn chưa nói xong, một đạo yêu dị quang hoa trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp theo trên thân xẹp qua, giây lát ở giữa, cát túc liền thi thể tách rời, lại trên người sinh cơ cũng trong nháy mắt này liền biến mất sạch sẽ. Mã Hoàng Nghiệp trống rỗng xuất hiện về sau, liền trực tiếp chụp vào cát túc thi thể, nói đúng ra là trên tay hắn không gian pháp khí. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp bỏ qua cát túc thi thể, trực tiếp chém ra một đạo quang hoa, trong chốc lát, một đạo hư ảo mũi tên cũng theo xuất hiện trước mặt, hai đạo công kích trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Mã Hoàng Nghiệp nhìn không được rút lui, mà cát túc thi thể cũng bị cỗ này dư sóng lực lượng xuống ra tốc rơi xuống. Hừ. Mã Hoàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực ngang nhiên triển khai, muốn trước đem cát túc thi thể bao trùm lại nói, đến lúc đó, hắn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng vào lúc này, Tư Độ Tôn Giả lại đột nhiên xuất hiện tại cát túc trước thi thể, thế giới lĩnh vực cũng ngang nhiên triển khai trực tiếp đem Mã Hoàng Nghiệp thế giới lĩnh vực ngăn cản ở ngoài, cũng đưa tay chụp vào cát túc thi thể. Ngay tại hắn bắt được cát túc thi thể đồng thời, cát túc trên tay không gian giới chỉ lại đột nhiên rời tay mà ra, cấp tốc bay ra. Ừ. Tư Độ Tôn Giả ánh mắt không khỏi khẽ động, cát túc thi thể có thể đã tại thế giới của hắn lĩnh vực kia, cát túc không gian giới chỉ làm sao lại không hiểu thoát đi, huống chi hắn cũng không có cảm nhận được có những người khác lực lượng tồn tại, cái này mai không gian giới chỉ thoát đi cũng có chút dường gì. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, thế giới lĩnh vực ngưng kết, muốn triệt để trói buộc cái mai không gian giới chỉ này có thể kết quả, nhưng không có một chút tác dụng, không gian giới chỉ vẫn là trong nháy mắt liền chạy ra thế giới của hắn lĩnh vực. Lại tại cái mai không gian giới chỉ này bay ra Tư Độ Tôn Giả thế giới lĩnh vực lúc, trong hư không bỗng xuất hiện một thân ảnh, một tay lấy cái mai không gian giới chỉ này thu hồi. Giờ khắc này tất cả chú ý chiến trường người tu hành, mặc kệ là trường sinh cảnh, vẫn là tam kiếp cảnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại người thanh niên này trên thân, cái này chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong thanh niên trên thân. Tam sinh cảnh đỉnh phong. Mọi người nhất thời kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới tại một cái tam sinh cảnh đỉnh phong gia hỏa dám tại Tư Độ Tôn Giả cùng Mã Hoàng Nghiệp tranh đoạt bên trong chặn ngang một gậy. Lại còn thành công đem viên kia không gian giới chỉ cướp đến tay, đây là dũng giả không sợ, vẫn là muốn chết. Nhưng sủng sốt về sủng sốt, phản ứng của mọi người cũng không chậm, Lại không nhưng là Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp xuất thủ, cái khác trường sinh cảnh cũng nhao nhao xuất thủ, bởi vì hiện tại từ nơi này tam sinh cảnh đỉnh phong thanh niên trong tay cướp đoạt, vậy bọn hắn liền cũng còn có cơ hội. Từng đạo thế giới lĩnh vực theo bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp liền đem thanh niên này tất cả đường đi đều đóng chặt hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, đại địa bên trên lại bỗng nhiên sáng lên từng đạo tia sáng, hình thành một cái cự đại phù văn, lập tức trong sân không gian trọng lực liền bỗng nhiên tăng vọt, trong sân tất cả trường sinh cảnh, mặc kệ là trường sinh cảnh cao cảnh, vẫn là trường sinh cảnh sơ cảnh, toàn bộ đều thần sắc đại biến, cũng nhao nhao rơi xuống. Cùng lúc đó, thanh niên cũng bỗng nhiên mà động, tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt theo Mã Hoàng Nghiệp thế giới trong lĩnh vực đi qua, một chút cũng không có nhận ảnh hưởng, cũng không quay đầu lại thoát đi. Làm sao lại như vậy? Mã Hoàng Nghiệp lập tức kinh hô, mặc dù thân thể của hắn còn tại rơi xuống, lại biết cái này cường đại không gian trọng lực, có chút không hợp thói thường, nhưng cái này rõ ràng là xuất từ cấm chế. Cũng mượn nhờ cái này tầng thứ 3 không gian vốn có không gian trọng lực mới đạt tới hiệu quả như vậy, cho nên cái này cũng chưa tính làm cho người chấn kinh. Chân chính nhường hắn khiếp sợ là cái này chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong thanh niên, vậy mà có thể không nhận thế giới của mình lĩnh vực ảnh hưởng, không trở ngại chút nào từ đó đi qua, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng chính là dạng này vốn không khả năng sự tình, liền thật sự phát sinh ở trước mặt. Hắn không thể không tin. Mà đồng dạng thấy cảnh này Tư Đồ Tôn giả ánh mắt lại là khẽ động, trầm giọng nói: Đông Dương. Tư Đồ Tôn giả cũng không nhận ra Đông Dương, nhưng thân là ám ảnh nhân kiếm chủ Đông Dương sớm đã thành bọn hắn bóng đen mục tiêu, lại đối Đông Dương đủ loại năng lực đều có chỗ hiểu rõ, trong đó chính là bất luận cái gì không có khả năng phát sinh sự tình phát sinh ở một người trên thân, vậy người này 89 phần 10 chính là kiếm chủ Đông Dương. Ha ha! Chư vị, vì để tránh cho lại có người hy sinh, tại hạ liền đem vô kiếp thiên tinh mang đi, các ngươi chớ có cảm ơn ta. Nghe được cái này buông thả tiếng cười, Tư Đồ Tôn giả sắc mặt lại là trầm xuống, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, trong nháy mắt tránh thoát không gian trọng lực trói buộc, cũng cấp tốc xông ra. Cùng lúc đó, sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp cũng là khí thế bừng bừng phấn chấn, cũng tại tránh thoát không gian trọng lực trói buộc về sau, cũng gấp nhanh hướng phía Đông Dương đuổi theo. Ta đi! Thật là kiếm chủ Đông Dương! Cái khác trường sinh cảnh cũng là kinh hãi, cũng nhao nhao toàn lực hành động, đến tránh thoát không gian này trọng lực trói buộc, chỉ là bọn hắn thực lực hơi yếu, mặc dù cũng có thể tránh thoát, nhưng tốc độ rõ ràng liền yếu đi một chút. Mà nguyên bản tại chiến trường vẻ ngoài chiến đông đảo tam kiếp cảnh người tu hành đang nghe Đông Dương tiếng cười về sau cũng là nhao nhao kinh hãi. Đông Dương không phải rơi vào tung hoành bình nguyên sao? Nói nhảm, hắn hiện tại xuất hiện, rõ ràng chính là còn sống đi ra. Chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong hắn, không những ở cái này tầng thứ ba không gian trung hành động tự nhiên, lại còn dám công nhiên tại hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn. Dám làm như vậy người, chỉ sợ cũng chỉ có vị này chủ. Hắn vậy mà trước đó dưới chiến trường bày ra cấm chế, càng quan trọng hơn hắn vậy mà có thể theo Mã Hoàng Nghiệp thế giới trong lĩnh vực cường thế xông ra, đây không phải một cái tam sinh cảnh có thể làm được sự tình a, hắn là thế nào làm được? Vậy ai biết? Nếu là không có một điểm năng lực, hắn dám ở lúc này xuất thủ sao? Nếu là không có một điểm năng lực, hắn có thể theo tung hoành bình nguyên bên trong sống sót mà đi ra ngoài sao? Nếu là không có một điểm năng lực, hắn có thể bị tuyên cổ thánh cảnh treo thưởng, bị bách vô cấm kỵ treo thưởng, cũng công nhiên thả ra chín đại sát giới. Lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác sao? Mẹ nó! Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói nhảm, lão tử ý tứ rất rõ ràng, chính là cái này kiếm chủ Đông Dương, chính là một cái không thể theo lẽ thường mà nói siêu cấp vô địch đại biến. Thái! Phí lời gì còn không nhanh truy, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Truy là khẳng định phải truy, nhưng cơ hội sao? Vẫn là ngẫm lại coi như xong, chúng ta có thể theo Đông Dương trong tay cướp đi vô kiếp thiên tinh sao? Chúng ta có thể theo những này trường sinh cảnh dưới mí mắt bình yên thoát thân sao? Chúng ta không phải Đông Dương, Vẫn là nhìn xem liền tốt. Không có tiền đồ. Có tiền đồ ngươi lên a. Nhìn xem tại phía trước cấp tốc thoát đi Đông Dương, Tư Độ Tôn giả ánh mắt nhất động, âm thanh lạnh lùng nói. Đông Dương, hiện tại xem ra một tháng trước, chính là ngươi làm hư chuyện của ta a. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. 989. Truy sát. Người đăng. Vô Tà. Nghe được Tư Độ Tôn giả, Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Thật có lỗi, ta không biết ngươi nói là cái gì, ta bất quá là mới từ Tung Hoành Bình Nguyên đi ra, vừa vặn liền gặp được các ngươi tại cướp đoạt Vô Kiếp Thiên Tinh mà thôi. Đông Dương cũng sẽ không như vậy dứt khoát thừa nhận chân linh nhất tộc tộc nhân ngay tại trên tay mình, bằng không mà nói, Tư Độ Tôn giả giết lòng của mình liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Chuyện này đối với mình bây giờ tình huống tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Coi như ngươi muốn phủ nhận cũng vô dụng. Đông Dương lần này không có trả lời, dù sao mình đã nói qua đối phương vẫn là nhận định chính mình, đó cũng là chuyện không có cách nào, nếu là tiếp tục lời giải thích, ngược lại sẽ càng thêm làm cho đối phương tin tưởng chính là chính mình. Tư Độ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, trong tay Khô Lâu Cung lại xuất hiện, cũng trực tiếp ngưng ra một đạo hư ảo mũi tên, trong nháy mắt liền phá không mà đi. Đông Dương thần sắc khẽ biến, đối với cái này khí tà ác ngưng tụ ra mũi tên, hắn sớm đã quen thuộc, năm đó bị Trần Văn đánh lén chính là như thế, nhưng này lúc Trần Văn chỗ hiện ra thực lực, bất quá là tam kiếp cảnh, mà bây giờ Tư Độ Tôn giả thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh, cả hai chênh lệch lớn. Thủ đoạn giống nhau, lực lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Trong chốc lát, cái kia đạo hư ảo mũi tên ngay tại Đông Dương sau lưng xuất hiện, nhưng vào lúc này, Đông Dương sắc mặt lập tức tái đi, mà cái kia đạo mũi tên lại không hiểu lướt ngang mấy phần, cứ như vậy dán Đông Dương thân thể xẹt qua. Tư Độ Tôn giả ánh mắt nhất động cười lạnh nói, không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi, cái kia đạo hư ảo mũi tên liền trực tiếp thay đổi phương hướng, lần nữa hướng Đông Dương đánh tới. Mẹ nhà hắn. Đông Dương cũng là thầm mắng không thôi, vừa rồi sử dụng binh tự quyết đem đạo này mũi tên trích đi một phần, đã đối với hắn tạo thành không nhỏ phản phệ, hắn không có khả năng một mực sử dụng, nếu không, Tư Độ Tôn giả công kích không có giết chết hắn, chính mình liền bị mài chết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực âm vang khuyết trương, lại là đen như mực diệt thiên chi lực, trong nháy mắt liền khuyết trương ngàn trượng, đem Đông Dương cùng cái kia đạo mũi tên song song bị nuốt hết. Tư Độ Tôn giả hai mắt co rụt lại, Đông Dương cảnh giới tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng cái này diệt thiên chi lực đặc tính bày ở nơi này, mặc dù hắn cái kia đạo mũi tên bởi vì là xuất từ tay của hắn. Diệt thiên chi lực muốn đem thôn phệ cũng không phải nhất thời một lát liền có thể làm được, nhưng vấn đề là bởi vì diệt thiên chi lực xuất hiện, hắn đã mất đi Đông Dương vị trí chính xác. Bạo. Theo Tư Độ Tôn giả quát lạnh một tiếng, kia ngàn trượng phạm vi diệt thiên chi lực bên trong liền âm vang truyền ra một tiếng vang thật lớn, như là màu đen như mặt trời diệt thiên chi lực trong nháy mắt liền bị từ giữa đó dẫn bạo. Diệt thiên chi lực bị thổi tan, một thân ảnh bị cường thế từ đó tung bay ra ngoài, chính là Đông Dương. Ta đi. Đông Dương thầm mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới cái khác, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, lại là trực tiếp siêu việt tam kiếp cảnh có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn, trực tiếp so sánh trường sinh cảnh. Cảm nhận được Đông Dương hiện tại chỗ bộc phát tốc độ, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi giật mình, bất quá. Làm trường sinh cảnh cao cảnh Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp lại là âm thầm cười lạnh, bởi vì Đông Dương tốc độ bây giờ mặc dù rất làm cho người khác ngoài ý muốn, nhưng cùng bọn hắn so sánh vẫn là kém chút. Đông Dương cũng là ngầm cười khổ, hắn có thể phát huy ra tốc độ như vậy, đại giới chính là tự thân lực lượng cấp tốc tiêu hao, mặc dù hắn hiện tại nhục thân đã là cấp 3 cảnh đỉnh phong có thể để cho hắn so trước đó kiên trì thời gian dài hơn, nhưng này lại như thế nào? Không thể triệt để thoát khỏi Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, Lực lượng của hắn sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng như thế nào mới có thể triệt để thoát khỏi hai cái này trường sinh cảnh cao thủ đối Đông Dương tới nói rất có độ khó. Đương nhiên, hắn có thể dựa vào linh hư lực lượng có thể trong nháy mắt liền để hắn hóa giải lần này nguy cơ, có thể hắn cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào linh hư, nếu không chính mình liền không còn cách nào trải nghiệm kia tuyệt cảnh hạ nguy cơ. Chuyện này với hắn sau này tu hành cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, hiện tại Đông Dương nhất định phải dốc hết chính mình có khả năng, dựa vào năng lực của mình đến hóa giải lần này nguy cơ, như hắn thật không cách nào hóa giải nguy cơ lần này, đến lúc đó lại để cho linh hư hỗ trợ cũng không muộn. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, cứ như vậy đuổi trốn xuống dưới, ta vẫn như cũ hồi bại, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản một chút đằng sau những người này bộ pháp. Nghĩ đến cái này, Đông Dương trên thân trong nháy mắt xông ra lần lượt từng thân ảnh, tựa như bầy ong ra tổ, trong nháy mắt, vô số cái Đông Dương liền tán ở hư không, một phần trong đó là hướng phía bốn phương tám hướng tiếp tục chạy trốn, còn lại một bộ phận, thì là dừng lại, cũng toàn bộ hai tay bấm niệm pháp quyết, từng nét bùa chú như mưa bay xuống. Ngay sau đó, những này bay xuống phù văn liền tương hỗ kết nối trong nháy mắt. Liền hóa thành một chương to lớn lưới ánh sáng, ngăn tại Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp trước mặt. Buồn cười. Mã Hoàng Nghiệp cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt chém ra một đạo yêu dị quang hoa, cũng trực tiếp khuyết chương ngàn trượng, giây lát ở giữa liền rơi vào kia quang võng bên trên, soạt một tiếng, lưới ánh sáng liền ứng thanh bị xé nứt, cũng toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, Tư Độ Tôn giả thần thức quét ngang mà qua, những nơi đi qua, những cái kia chạy tứ tán Đông Dương liền nhao nhao tiêu tán, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại một cái Đông Dương, lại khắp chung quanh thiên địa chi lực cũng bỗng nhiên ngưng kết. Nai nai, ngăn cản hai cái trường sinh cảnh cao cảnh thật đúng là khó a. Đông Dương không lọt vào mắt chung quanh ngưng kết thiên địa chi lực, tốc độ không mảy may thụ ảnh hưởng từ đó xông qua. Tư Độ Tôn giả thầm hừ một tiếng, cũng không còn sử dụng thần thức khống chế thiên địa chi lực, dù sao loại thủ đoạn này đối Đông Dương cũng vô dụng. Nhưng vào lúc này cấp tốc thoát đi Đông Dương lại đột nhiên ngừng lại, cũng xoay người thẳng đối truy binh phía sau. Đông Dương hành vi này, ngược lại nhường Tư Độ Tôn giả, Mã Hoàng Nghiệp cùng phía sau từng cái người tu hành rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới Đông Dương lại đột nhiên dừng lại, cái này không hợp với lẽ thường. Gia hỏa này làm sao không trốn, chẳng lẽ biết chính mình chạy không khỏi, muốn lưu lại đường đường chính chính một trận chiến sao? Ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy, kiếm chủ Đông Dương là loại kia thúc thủ chịu trói người sao? Lúc trước hắn tại cổ thánh thành đều có thể theo lục pháp chi chủ trong tay chạy ra, đây chính là trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, hiện tại như thế nào lại không trốn đây? Ban đầu là tại cổ thánh thành, nơi này chính là vô kiếp thâm uyên, không gian trọng lực cũng không giống nhau, có lẽ lúc trước Đông Dương theo lục pháp chi chủ trong tay chạy ra thủ đoạn, ở chỗ này không thể dùng cũng không nhất định, cho nên hắn liền không trốn. Không có đơn giản như vậy, Đông Dương không phải người ngu, hắn tại vô kiếp thâm uyên đã có thời gian không ngắn, đối với nơi này tình huống tự nhiên là rất hiểu rõ, cũng biết đối mặt mình trường sinh cảnh cao cảnh sẽ như thế nào, nhưng hắn lần này vẫn là xuất thủ cướp đoạt vô kiếp thiên tinh, ít nhất nói rõ hắn nhiều ít vẫn là có nắm chắc toàn thân trở ra, vậy bây giờ dừng lại không trốn, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Còn có thể có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chẳng lẽ là muốn đối Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp cầu xin tha thứ sao? Cắt! Không có kiến thức, kiếm chủ là ai, kia là dám cùng bốn đại thánh địa là địch người, kia là dám lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác người. Dạng này người thà rằng chiến tử cũng không thể đối với bất kỳ người nào cầu xin tha thứ. Đông Dương đột nhiên dừng lại. Lập tức liền nhường phía sau nhất những cái kia tam kiếp cảnh người tu hành bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, không có cách, Đông Dương rất nổi danh, hiện tại đột nhiên dừng lại cũng quá không hợp với lẽ thường. Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đồng dạng là lòng đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn nhưng không có dừng lại, càng không có nói nhảm, hai người thế giới lĩnh vực đồng thời triển khai. Trong nháy mắt, hai người thế giới lĩnh vực liền cùng lúc rơi vào Đông Dương trên thân, lập tức. Đông Dương giống như bọt nước tiêu tán, là chân chính tiêu tán, lại nhìn phía trước, đã không có Đông Dương tung tích. Làm sao lại như vậy? Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp lại cùng nhau hừ lạnh một tiếng, thần thức ngang nhiên triển khai, lập tức hai đạo thần sắc đều là khẽ động. Tư Đồ Tôn giả lần nữa hai ngón dựng dây cung, một đạo hư ảo mũi tên lại xuất hiện, cũng trong nháy mắt phá không biến mất. Giây lát ở giữa, tại ngoài trăm dặm trong hư không, bỗng xuất hiện một thân ảnh, không phải Đông Dương còn có thể là ai. Lại tại Đông Dương xuất hiện trong nháy mắt, Diệt Thiên Chi lực lại xuất hiện, nhưng lập tức, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh theo Diệt Thiên Chi lực bên trong nổ tung, Diệt Thiên Chi lực bị thổi tan, Đông Dương thân thể lại một lần nữa bị hung hăng ném đi ra ngoài. Nhưng ở trong nháy mắt, Đông Dương liền giữ vững thân thể, cũng ngừng lại. Lập tức theo trên thân liền bay ra bảy cái giống nhau như đúc chính mình, bản tôn trong tay trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng tiến, mà đổi thành bên ngoài bảy cái chính mình thì là nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt liền ngưng ra từng nét bùa chú, nhao nhao rơi vào đạo ánh sáng này trên tên. Sau đó kia bảy cái Đông Dương toàn bộ tiêu tán, Đông Dương bản tôn cũng trực tiếp đem trong tay quang tiến ném ra. Hướng phía Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp mà tới. Quang tiến rời tay, Đông Dương quay người lại trốn. Đạo ánh sáng này tiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại đang điên cuồng thôn phệ chung quanh thiên địa chi lực, cũng dẫn đến trên tên khí thế cấp tốc tăng vọt. Hừ, thì tính sao? Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đối với Đông Dương một kích này căn bản không đi để ý, coi như Đông Dương có thể phát huy ra vượt qua chính mình cảnh giới thực lực, thậm chí vượt qua rất nhiều, có thể nghĩ muốn uy hiếp được trường sinh cảnh cao cảnh bọn hắn, cũng căn bản chính là không thể nào. Nhưng sự thật nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình, đạo ánh sáng này tiến khí thế gia tăng tốc độ có thể xưng nghịch thiên, trong nháy mắt liền xông phá trường sinh cảnh, lại còn tại cấp tốc gia tăng, trường sinh cảnh sơ cảnh, trung cảnh cho đến trường sinh cảnh cao cảnh. Làm sao lại như vậy? Giây lát ở giữa, đạo này dù gì mũi tên ánh sáng liền đến Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp hai người vạn trưởng bên ngoài cũng bỗng nhiên biến hóa. Hóa thành vô số đạo nhất mô hình đồng dạng mũi tên ánh sáng trong nháy mắt chiếm cứ bọn hắn tất cả ánh mắt, phảng phất cái này thiên địa đều bị những này quang tiến chiếm cứ, lại mỗi một đạo quang tiến uy thế đều. Đủ để so sánh trường sinh cảnh cao cảnh một kích dốc toàn lực, tràng diện chi tráng xem, khí thế kinh người, nhường tất cả nhìn thấy người đều hãi nhiên biến sắc. Làm sao có thể? Vô luận là trường sinh cảnh cao cảnh Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, vẫn là hậu phương trường sinh cảnh trung học cơ sở cảnh cao thủ, lại hoặc là càng phía sau một đám tam kiếp cảnh người tu hành, mỗi người đều bị trước mắt kinh thế tràng cảnh rung động, từng tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ai cũng không dám tin trước mắt phát sinh. Hết thầy! Một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người, vậy mà có thể phát ra so sánh trường sinh cảnh cao cảnh lực lượng. Liền xem như mượn nhờ cấm chế tính đặc thù cũng không có khả năng đem lực lượng của mình tăng lên nói so sánh trường sinh cảnh cao cảnh tình trạng, nhưng chính là như thế chuyện không thể nào, giờ phút này liền rõ ràng phát sinh ở trước mắt từ. Không được bọn hắn không tin. Tư Đồ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đồng dạng là khiếp sợ không tin, lại cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, lập tức. Thế giới lĩnh vực gào thét mà ra, lựa chọn ngạnh kháng cách này phô thiên cách địa vô số quang